Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, hai vị thứ nhất đệ tử chạy đến. Lương Minh hoàn toàn hiểu rõ hôm qua lúc sáng sớm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng. Hắn lại có một loại cảm giác, giống như là trong truyền thuyết cái kia huyền tâm linh châu. Thật chẳng lẽ cứ như vậy để cho mình gặp. Cửu U Minh Phủ thật đúng là có chút không giữ được bình tĩnh. Cách Đông Phương Mặc Thiên Kiếp không phải còn có mấy ngày sao? Lương Minh mặc dù ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không ngừng địa bàn tính. Sau cùng một câu, lộ ra mình tâm tư, lại đi cẩn thận đánh cho ta nghe tin tức. Mà Cửu U Minh Phủ bên này, Huyết Đao một mực bất an. Không biết trong trướng bồng của mình đi qua bao nhiêu vừa đi vừa về. Đột nhiên hướng về phía bên người địch thụ nói ra. Địch thụ, hiện tại, nơi này giao cho ngươi. Ta tự mình đi nghênh tiếp một chút Đông Phương Mặc. Phủ chủ đại nhân đã biết tình huống nơi này. Gọi chúng ta nói cái gì cũng phải bảo trụ Đông Phương Mặc. Không thể để cho hắn có sai lầm. Địch thụ gật gật đầu. Có lẽ, ta Cửu U Minh Phủ quật khởi. Liền trên người người này. Địch thụ, Tông Lâm Phái là 10 phần muốn biết tin tức này. Không cần giấu giếm, liền trực tiếp đem ta đi tìm Đông Phương Mặc tin tức thả ra. Ta nghĩ, như vậy, Lương Minh cũng nhất định sẽ đi theo rời đi. Dạng này, các trưởng lão mới không có áp lực quá lớn. Huyết Đao dừng một chút, không ngừng phân tích. Chúng ta ở bên ngoài cũng không chỉ so tài một lần. Ta sẽ không thua hắn. Huống hồ, ta luôn cảm thấy cái kia dị tượng thực sự là quá kỳ quái. Ta nhất định phải tự mình đi nhìn xem. Huyết Đao mặc dù không có nói ra, nhưng là địch thụ cũng là biết đến. Trong lòng, huyền tâm tên Linh Châu không ngừng thoáng hiện. Giao phó xong những này, Huyết Đao là lập tức liền lên đường. Đông Phương Mặc bên hông là có Cửu U Minh Phủ lệnh bài. Tại nào đó một đoạn thời gian thời điểm, liền ngay cả Huyết Đao cũng không thể cảm giác Đông Phương Mặc đến cùng người ở phương nào. Nhưng là hắn cũng không nóng nảy. Đó là bởi vì hắn biết Đông Phương Mặc cấm chế chi thuật. Hắn bố trí cấm chế, tuyệt đối có thể để cho mình thăm dò không đến. Nhưng là từ hôm qua bắt đầu, hắn đột nhiên cảm giác được xác định địa phương. Dĩ nhiên cùng cái kia dị tượng phát sinh địa phương là nhất trí. Cái này khiến Huyết Đao cũng không biết nên làm gì chờ mong. Cho nên, nhịn một ngày, Huyết Đao vẫn là độn tìm tung tích truy tìm tới. Huyết Đao, người vẫn là không giữ được bình tĩnh. Lương Minh khóe môi khẽ nhúc nhích. Một tiếng khẽ nói theo gió núi phiêu tán. Ai cũng chưa từng nghe tới. Nhưng là, hắn chỉ để lại một câu cho cùng tông trưởng lão. Liền dọc theo Huyết Đao lộ tuyến. Một đường đuổi tới. Huyết Đao dòng dã phi hành cả ngày. Mới xác định Đông Phương Mặc phương vị. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là. Đông Phương Mặc thời khắc này khí tức giống như dị thường yếu ớt. Chẳng lẽ là xảy ra điều gì nguy hiểm không? Huyết Đao lẩm bà lẩm bẩm, nháy mắt toàn thân ma đạo linh khí phun trào. Tốc độ không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Cảm giác được Huyết Đao tốc độ biến hóa. Lương Minh lặng lẽ tăng lên một chút linh khí. Chắc hẳn liền tại phụ cận. Nơi này để Lương Minh rất kỳ quái. Bởi vì hắn cảm giác được rất xốc xếch khí tức. Có đôi khi cao, có đôi khi thấp, tựa như là một người. Lại hình như không phải. Chẳng lẽ phía trước có chiến trường sao? Kinh nghiệm phong phú Lương Minh lập tức liền có ý nghĩ. Đông Phương Mặc, khi Huyết Đao một đạo lưu quang đáp xuống Đông Phương Mặc phụ cận thời điểm. Không tự chủ được cao giọng gọi tên của hắn. Trước mắt chàng diện có chút quá khốc liệt a. Một con tại không trung bay múa màu trắng tiên hạc. Mặc dù bản thể cũng không có bao nhiêu. Nhưng là khí tức thế nhưng là thật sự cấp 9 huyền vương. Trên đầu hạc đỉnh hồng tản ra dọa người độc ý. Mà tới tương phản to lớn chính là trên mặt đất một đầu ngọn núi nhỏ một dạng thanh tượng. Lợi dụng mình bản thể lực lượng khổng lồ. Mãnh liệt đụng chạm lấy một cấm chế. Dù nhưng cái này cấm chế không nhỏ. Nhưng là cùng thanh tượng muốn so. Tuyệt đối là quá tinh xảo một điểm. Cách đó không xa. Còn có một thân ảnh. Thân ảnh này ngược lại là rất có mấy phần yêu nhã hương vị. nhưng là con mắt của người này bên trong dĩ nhiên tản mát ra vô tận sát ý. Có thể tu vi là cấp 1 huyền vương a. Thật giống như cái này cấp 1 huyền vương đang chỉ huy lấy hai cái này cấp 9 huyền vương như. Thế, dựa vào chi, thế giới này là chuyện gì xảy ra a? Huyết đao hỗn loạn không thôi. Huyết đao rõ ràng nhìn thấy. Cấm chế bên trong, Đông Phương Mặc đều nhanh đã mất đi chi giác. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Đông Phương Mặc chật vật như vậy qua. Trên tóc cũng nhiễm phải bụi đất. Sắc mặt tái nhợt, trên cơ bản đã không có huyết sắc. Liền xem như đã nửa nằm trên mặt đất. Trong tay vẫn tại liều mạng kết xuất thủ quyết. Bảo trì mình cái này cấm chế không bị phá mất. Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc, ta tới. Ta là huyết đao. Huyết đao trong lòng không khỏi khẩn trương không ít. Đông Phương Mặc mắt thấy lại không được. Hắn đang liều mạng kiên trì. Dù là mình muộn một hồi, Đông Phương Mặc liền có khả năng thần hình câu diệt. Bởi vì trước mắt cái này hai con yêu thú sát ý ngập trời. Là sẽ không cho phép Đông Phương Mặc thần thức ngưng tụ đào tẩu. Đông Phương Mặc tại cấm chế ở trong giống như đã tiến vào một loại khác trạng thái. Huyết đao tiếng kêu qua thật lâu. Đông Phương Mặc mới chậm rãi mở to mắt. Ngẩng đầu. Khi thấy rõ huyết đao về sau. Khóe môi có chút giật giật. Trong lòng bàn tay liền không còn có động tĩnh gì. Liền ngay cả vừa rồi chậm chạp kết ra tay quyết đều đã không có. Lập tức, đầu kia thanh tượng liền lập tức va nứt Đông Phương Mặc bao phủ tại cấm chế trên người. Huyết đao liều lĩnh xuất thủ. Màu đen ma đạo linh khí lập tức tràn ngập toàn bộ không gian. Thanh tượng không thể không xoay người đi đối phó cái này huyết đao. Mà trên bầu trời con kia hạc giống như cũng vứt bỏ đã ngã trên mặt đất dậy không nổi Đông Phương. Mặc, thẳng đến huyết đao, Đông Phương Mặc vẫn là nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Huyết đao một người đối phó cái này hai con yêu thú thật đúng là có chút khó khăn. Trong lúc nhất thời, lâm vào thế bí, một mực đứng ở đằng xa Giang Đình Hiên lúc này từng bước một đi hướng về phía Đông Phương Mặc. Mang trên mặt ngoan tuyệt, mà trong lòng bàn tay. Thật chặt nắm vuốt phù chú. Lương Minh cũng nhìn thấy đây hết thảy. Vốn là không muốn quản. Liền muốn ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Nhưng là, đột nhiên ở giữa. Đông Phương Mặc giống như dùng hết khí lực toàn thân né tránh cái kia yêu nhã nam tử. Trước người, vậy mà thoáng cái tế ra cái kia từ Kha Kiến trong tay cứng rắn cướp đi cái đỉnh kia. Càng thêm để hắn không có thể hiểu được chính là. Thanh sắc lưu quang lóe lên. Một cái toàn thân màu lam quỷ dị nam tử. Trong tay dĩ nhiên cầm một cái giống nhau như đúc đỉnh. Mang theo hùng hậu linh khí thẳng đến cái kia muốn đánh lén Đông Phương Mặc yêu nhã nam nhân. Nháy mắt, Lương Minh đôi mắt nắm chặt. Chẳng lẽ nói, Đông Phương Mặc nhất định phải đem cái đỉnh này đoạt tới. Là đã sớm nhìn ra sao? Cái đỉnh này dĩ nhiên là một cái khí linh kỳ binh. Đây thật là quá làm cho người khó mà tiếp nhận a. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn Tông Lâm phái dĩ nhiên nhìn không ra. Chuyện này nói ra thực sự là quá đánh mặt a. Nếu như bị sư tôn biết đến là, mặc kệ là trưởng lão vẫn là những đệ tử này, không ai có thể thừa nhận được tông chủ đại nhân lôi đình chi nộ a. Cho nên, Lương Minh vừa rồi cái kia muốn tọa sơn quan hổ đấu ý nghĩ nháy mắt liền ném ra sau đầu. Thừa dịp cái đỉnh này khí linh cùng yêu thú này đánh nhau thời điểm. Lương Minh một đạo trảm kích rời khỏi tay. Đông Phương Mặc mặc dù nhìn qua rất chật vật. Nhưng là, những cái kia vết máu chẳng qua là trên quần áo. Có ngọc vô hình tại. Đông Phương Mặc làm sao lại có bị thương ngoài da. Cho tới bây giờ đều là dây cấp khôi phục. Sắc mặt này cũng là Đông Phương Mặc có thể cùng cái này hai con yêu thú liều mạng vài ngày mới như. Vậy. Liền ngay cả cái này hai con cấp 9 huyền vương đều có chút bó tay rồi. Chủ nhân, ngươi lực lượng thần thức làm sao mạnh mẽ như vậy? Câu này phàn nàn cơ hồ thành đầu lưỡi của bọn. Họ Thiền, Lương Minh trảm kích là thông qua trong tay hắn nhận chủ kỳ binh phát ra tới một kiếm. Đông Phương Mặc còn không có khinh thường đến dám cứng rắn tiếp xuống. Cho nên, Đông Phương Mặc thuận Giang Đình Hiên cái kia đẩy. Né tránh Lương Minh cái kia một trảm kích, mà Giang Đình Hiên đã len lén bóp nát ở trong tay phù chú. phù chú bao quanh là cấp 7 huyền vương vị Dương Linh Châu. Mặc dù vị Dương Linh Châu thiên phú theo Đông Phương Mặc Tại trong giao chiến là không có chỗ nào dùng, nhưng là tại trong giao chiến, cấp 7 huyền vương mang theo viễn cổ chi lực một kích, còn là có tư cách đón lấy Lương Minh một kiếm này. Mà Đông Phương Mặc liền là cố ý để Lương Minh cùng huyết đao. Thật sự rõ ràng cảm giác được Giang Đình Hiên lợi dụng mình yêu linh khí. Thúc giục huyền tâm Linh Châu. Muốn lừa gạt dạng này gian trá như hồ. Xảo trá như sói nhân vật. Liền nhất định phải có chút thủ đoạn. Khi Lương Minh một đạo trảm kích cứ như vậy bị bước về đi. Lại quay đầu thời điểm. Con mắt lập tức nóng bỏng lên. Hắn thấy được. Kia là một viên trắng noãn hạt châu, tản ra vô biên viễn cổ khí tức, mà lại, vừa rồi tại trước mắt của hắn chợt lóe lên, là một con dê rừng. Cái này thật chính là trong truyền thuyết huyền tâm Linh Châu. Hẳn là 12 cầm tinh bên trong vị Dương Linh Châu a. Sự biến hóa này, huyết đao cũng là thật sự rõ ràng nhìn ở trong mắt. Đem hết toàn lực bước lui trước mắt hai con cấp 9 huyền vương yêu thú. Tiêu Quân Mia cùng Lặng Yên Ngữ khóe môi khẽ nhúc nhích, thuận thế rút lui ở một bên. Tự nhiên, hai người kỳ quái biểu tình giống như căn bản cũng không có gây nên cái này huyết đao chú ý. Đó là bởi vì huyết đao lực chú ý cũng toàn bộ tập trung vào truyền thuyết kia bên trong huyền tâm. Linh Châu phía trên đi. Ngươi là người phương nào? Ngươi lại có huyền tâm Linh Châu? Một chữ không kém. Lương Minh cùng huyết đao dùng vũ khí trong tay chỉ vào Giang Đình Hiên. Thật sự là phiền phức. Giang Đình Hiên trong lòng bàn tay kéo lấy cái kia trắng noãn hạt châu. Động tác cùng thần sắc ngược lại là cùng Đông Phương Mặc có 3 phân thần giống như. Không phải liền là kích hoạt lên một viên huyền tâm Linh Châu. Các ngươi liền cùng con ruồi một dạng đuổi tới. Có phiền hay không? Đây là huyền tâm Linh Châu. 2 ngày trước dị tượng. Chính là cái này gọi là Giang Đình Hiên yêu thú độ quá thiên kiếp thời điểm kích hoạt. Nhanh lên ngăn lại hắn. Quản chi sư huynh cùng Lăng Ngữ phỉ sư tỷ chính là chết ở trong tay của hắn. Đông Phương Mặc thanh âm có chút phát run. Nhưng lại rất nóng lòng nói với hai người. Huyết đao cùng Lương Minh lập tức tự hành bổ não. Minh bạch hết thảy. Đó chính là Đông Phương Mặc là cái thứ nhất phát hiện cái này dị tượng người. Đồng thời ngay lập tức đuổi tới nơi này. Nhưng lại không biết. Cái này gọi là Giang Đình Hiên bên người còn có 2 con cấp 9 huyền vương yêu thú. Lương Minh cùng huyết đao mặc dù không thuộc về cùng một môn phái. Nhưng lại có so người khác càng nhiều ăn ý. Hai người ánh mắt đều không có giao hội một chút. Giơ tay chính là một đạo cấm chế. Đem cái kia Giang Đình Hiên bao phủ. Căn bản không quản Đông Phương Mặc. Mà lại, huyết đao lao thẳng tới Lặng Yên Ngữ. Lương Minh làm dáng liền chiến đấu ở Tiêu Quân ngủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.